Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 750, chương 754, trở lại. Mặc dù bây giờ Mạc Bất Phàm đã nắm giữ cũng học được thất phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, nhưng muốn đi đến phá giới cảnh cái này còn rất dài đường phải đi, hắn còn kém xa, tối thiểu trước muốn vượt qua bước đầu tiên, yêu cầu đem tự thân pháp tắc cảm ngộ tăng lên tới 10 phần viên mãn cái này tầng thứ. Quét, Mạc Bất Phàm sau đó lại mở ra thùng vật phẩm, cũng đem 3 miếng căn nguyên đan lấy ra, điều chỉnh xong trạng thái, sau đó từng cái một liền 3 miếng căn nguyên đan uống vào. Dành riêng công pháp vận chuyển, bắt đầu luyện hóa căn nguyên đan dược lực. Đan dược ẩn chứa mênh mông sức thuốc dần dần tràn vào toàn thân tứ chi, ở cường hóa Mạc Bất Phàm nhục thân. Trên người Mạc Bất Phàm khí tức ở trên cao phồng, ở nuốt 3 miếng tuyệt đẳng thất phẩm căn nguyên đan sau, hắn nhục thân cường độ lấy được bay vọt tính tăng lên cùng cường hóa. Không chỉ có như thế, bởi vì nhục thân cường độ tăng lên, hắn đối luyện thể pháp tắc cảm ngộ lại cũng nhận được to lớn tăng lên. Từ vốn là tứ thành cảm ngộ dần dần tăng lên tới 7 thành. Vạn thần luyện thể bí pháp uy lực mạnh hơn. Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ một chút, trên căn bản một quả căn nguyên đan là có thể tăng lên 1 thành luyện thể pháp tắc cảm ngộ. Cứ như vậy, ngược lại thì luyện thể pháp tắc biến thành Mạc Bất Phàm cảm ngộ sâu nhất pháp tắc. Đương nhiên, Mạc Bất Phàm thu hoạch cũng không chỉ có những thứ này. Trong đan điền, thế giới chi hạch chung quanh, pháp tắc chi lực bao phủ, qua lại không dứt, tạo thành sông lớn hồ lớn. Tại thế giới chi hạch bầu trời, có 3 đám màu sắc không đồng nhất sương mù dày đặc. Theo thứ tự là màu xanh, màu trắng, cùng với thất thải sắc. Hiển nhiên, đây là căn nguyên trong nội đan ẩn chứa bổn nguyên chi lực. Ở Mạc Bất Phàm luyện hóa đan dược sau, liền nắm giữ đến 3 loại bổn nguyên chi lực, cũng chính là nhật nguyệt căn nguyên, thánh quang căn nguyên, cùng với nguyên tố căn nguyên. Mỗi một chủng căn nguyên tổng cộng có 9 sợi, cộng lại chính là 27 sợi. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm chỉ cần thả ra những thứ này bổn nguyên chi lực, là hắn có thể tạm thời nắm giữ bổn nguyên cảnh lực lượng. Có thể nói là một loại tương đối khá đòn sát thủ. Lại qua rồi số ngày, Mạc Bất Phàm thông qua sủng tam thanh cùng tóc sừng dê bắt được liên lạc. Mạc Bất Phàm không trong khoảng thời gian này, tông môn cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời, tóc sừng dê mấy ngày nay thông qua xâm phạm siêu năng nguyên võng, từ trong thu được không thiếu tông câu đối hai bên cửa minh cùng đạo cung một ít tình báo, tiến tới hiểu được không số 425 căn cứ thất thủ sự tình đã tại siêu năng nguyên võng trung truyền ra. Hơn nữa thiên tiên thành đại quân cũng đã rút lui, không số 425 căn cứ tạm thời an toàn. Như vậy là thời điểm rời đi. Chủ nhân, dựa theo ngài nói yêu cầu, ở cách không số 425 căn cứ hướng đông nam vị, có một người khác phù hợp ngài yêu cầu đại hình căn cứ, tương đối mà nói tương đối an toàn. Tóc sừng dê đem hỏi thăm được tin tức thông qua sủng tam thanh báo cho Mạc Bất Phàm. Ân, được, ta biết rồi, Mạc Bất Phàm đáp lại. Ở ngày thứ 2, Mạc Bất Phàm chuẩn bị lên đường truyền tống. Mạc Bất Phàm trực tiếp chạy hệ thống truyền tống chức năng, tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch, mang theo sủng tam thanh, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ cùng rời đi địa cầu. Ông, bạch quang chói mắt sáng lên, bao phủ Mạc Bất Phàm bọn họ, cung tiễn tông chủ đại nhân. Ngụy Linh bọn họ rối rít chắp tay hành lễ. Quét, theo bạch quang tiêu tan, Mạc Bất Phàm bọn họ liền biến mất không thấy gì nữa. Đã truyền tống đi, Ngụy Linh bọn họ cũng liền đều tản ra, đi làm chuyện mình đi. Tu chân đại thế giới, không số 425 căn cứ phế tích cách đó không xa. Bể tan tành bình nguyên. Ông, nơi nào đó không gian bắt đầu vặn vẹo. Có thời không ba động. Ngay sau đó, màu trắng quang mang sáng lên. Ở đó trắng xóa hoàn toàn quang mang chính giữa. Xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Quét, theo quang mang tiêu tan. Mạc Bất Phàm bọn họ lần nữa trở lại tu chân đại thế giới. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm không thể không nghĩ tới trở lại vô tận đại lục. Nhưng hệ thống truyền tống chức năng không cách nào đem Mạc Bất Phàm truyền tống về vô tận đại lục. Chỉ có thể truyền tống về tu chân đại thế giới. Ý tứ nói đúng là, Mạc Bất Phàm là từ tu chân đại thế giới truyền tống tới địa cầu. Cho nên hệ thống truyền tống chức năng chỉ có thể đưa hắn truyền tống về tu chân đại thế giới. Mà không cách nào truyền tống đến vô tận đại lục. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm nếu như từ vô tận đại lục truyền tống tới địa cầu. Như vậy là hắn có thể truyền tống về vô tận đại lục. Giống như lúc trước truyền tống lúc tình huống như thế. Tông chủ, chúng ta trở lại tu chân đại thế giới rồi. Hồ Tiểu Ngọc nói, cẩn thận một chút. Sủng Tam Thanh cảnh giác nói, tông chủ, người xem phía trước địa phương, vậy hẳn là không số 425 căn cứ đi. Xem bộ dáng là toàn bộ bị hỏng, hoàn toàn thành phế tích. Phòng trừng người bên trong là chết sạch. Tiêu Kiếm trầm giọng nói, hoàn cảnh chung quanh đều bị hủy thành như vậy. Lâm Linh Nhi dò hỏi, tông chủ, chúng ta tiếp theo đi đâu? Có người. Lúc này, Sủng Tam Thanh đột nhiên nói, ừ, Mạc Bất Phàm nhanh chóng nhìn lại. Quét, quét, đi, bị phát hiện. Cách đó không xa, một tòa sơn khâu phía sau, ẩn tàng mấy đạo thân ảnh. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, không chần chờ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa thoát đi. Quét, Sủng Tam Thanh bóng người thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, tốc độ mở hết. Độc giác cốt mã trên không trung chạy như điên, trong phút chốc liền đuổi kịp kia mấy đạo thân ảnh. Tử vong lồng giam. Sủng Tam Thanh vung tay lên, thương sương mù màu trắng xông ra, biến thành to lớn cái lồng, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp liền vây khốn mấy người kia. Hỗn trướng, mau thả chúng ta, các ngươi biết chúng ta là người nào không? Lồng giam chính giữa này mấy đạo thân ảnh sắc mặt âm trầm, trợn lên giận dữ nhìn đến Sủng Tam Thanh, lớn tiếng mắng, quét. Sủng Tam Thanh vung tay phải lên, lồng giam bay đến trong tay hắn. Hắn nắm lồng giam, không để ý đến mấy người kia phẫn nộ tiếng hét, đem lồng giam dẫn tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Tông chủ, người đã bắt được. Sủng Tam Thanh cung kính nói. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nhìn về phía lồng giam chung mấy người. Trung cấp toàn chi nhãn vận chuyển, thấy rõ những người này tin tức cơ bản. Thiên tiên thành binh lính, Mạc Bất Phàm nói. Hừ, một người trong đó hừ một tiếng nói, nếu biết thân phận chúng ta, còn không mau mau đem chúng ta thả. Chúng ta nhưng là có nhiệm vụ trên người. Giết. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Đúng tông chủ. Sủng Tam Thanh gật đầu, ngoặc kép chấm than, ngươi, nhất thời, mấy người kia liền trợn tròn mắt, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm nói sát liền giết, bọn họ thậm chí có nhiều chút không có phản ứng kịp. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Sủng Tam Thanh giơ tay lên một thương xẻ đem mấy người đầu xuyên thủng. Tùy tiện đem mấy người kia đánh chết, biến thành thi thể. Hiển nhiên, thiên tiên thành nhân rất là cẩn thận, cho nên cố ý phái người thủ tại chỗ này, đoán chừng là tránh cho có cá lọt lưới, hoặc giả nói là cố ý ở canh giữ ở chính mình. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ, phải biết, Mạc Bất Phàm nhưng là ở thiên tiên cảnh cường giả cấp cao nhất trong tay đào thoát. Đối phương tự nhiên sẽ không cam lòng, sau đó phái người lưu thủ tại chỗ này cũng là có thể thông cảm được. Nếu đã biết rồi đối phương tưởng pháp, mấy người kia tự nhiên không thể giữ lại. Chúng ta đi trước tân căn cứ. Mạc Bất Phàm nói, muốn hồi Vô Tận Đại Lục thì nhất định phải đến căn cứ. Chỉ có căn cứ bên trong mới có biện pháp truyền tống về Vô Tận Đại Lục. Đáng tiếc, Lý Thần tên kia chết. Nếu như hắn không có chết, có hắn Minh chủ lệnh ở, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Ân, Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi. Được, tông chủ, Tiêu Kiếm gật đầu, thuộc hạ tuân theo tông chủ đại nhân phân phó. Sủng Tam Thanh nói, chúng ta về phương hướng nào đi? Lâm Linh Nhi hỏi, Quách, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đem pháp tắc chi lực rót vào tông chủ lệnh chính giữa. Trên MU bàn tay dấu ấn phát quang, tạo thành hình chiếu màn sáng, biến thành một bộ giả tưởng bản đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.